Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, thứ 605 chương vất vả chuẩn bị kinh ngạc vui mừng ngâm nước nóng. Vân Sơ không hiểu, ta tại sao lại ở chỗ này? Trong không khí lờ mờ có một tia đẫm máu vị, Vân Sơ hơi cúi đầu, thấy Quân Hàn Uyên ngón tay thượng mang theo vết máu. Không chỉ như vậy, trên tay hắn mang tử mẫu giới thượng cũng có còn chưa bị hấp thu vết máu. Xem ra là quân Mỹ nhân đơn phương tương nàng cưỡng ép triệu hoán qua đây. Quân Hàn Uyên không có nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, là tử mẫu giới, sau đó lại nói, sau này muốn đi đâu, nói với ta, ta dẫn ngươi đi. Hắn vốn tưởng rằng phái tinh nhuệ nhất hộ vệ bảo hộ nàng, lại có yêu nghiệt bên người, là được không sơ hở, đãn không nghĩ đến Bồ Đề lão tổ sẽ đích thân đến. Bồ Đề lão tổ hắn rốt cuộc nghĩ lấy Phật Liên Chi Tâm làm cái gì? Chấp niệm với trình độ như vậy, tất nhiên không chỉ có chỉ là muốn trảm yêu trừ ma đơn giản như vậy. Vân Sơ cũng có chút tim đập nhanh, hôm nay nếu không phải tương tất cả con bài chưa lật hiện ra, mới có thể bảo đảm Bồ Đề tôn giả không công kích không đến trên người nàng. Bằng không lấy bây giờ thân thể muốn liều mạng chống được, đứa nhỏ tất nhiên khó giữ được. Yêu nghiệt đâu? Vân Sơ có chút lo lắng. Người tương ta truyền tống qua đây. Yêu nghiệt một người ở nơi đó làm sao bây giờ? Có thể kháng trụ Bồ Đề lão tổ không? Quân Hàn Uyên trấn an phất khai nàng có chút tán rơi xuống tóc mái. Đạo, bản tọa đuổi bắt hắn nhiều năm như vậy, cũng không có thể đưa hắn bắt được, ngụ ý. Liền là, Bồ Đề lão tổ nghĩ phải bắt được yêu nghiệt, cũng không phải dễ dàng như vậy, có Vân Sơ ở, sợ rằng yêu nghiệt còn càng hội phân tâm mơ siêu. Vân Sơ thấy Quân Hàn Uyên nói như vậy, nghĩ đến yêu nghiệt thiên biến vạn hóa bản lĩnh, trong lòng cũng hơi chút an điểm. Tâm mơ siêu nàng hít một hơi thật sâu, đang muốn nói với Quân Hàn Uyên, Bồ Đề lão tổ khả năng phát hiện nàng ngoài ra một hồn thể sự tình. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến vài đạo ho nhẹ thanh. Cụ, Uyên Nhi, không cùng vi sư chờ người giới thiệu một chút sao? Đột ví như nhiên thanh âm nhượng Vân Sơ ngẩn ra, nàng bỗng nhiên quay đầu lại đi, này mới phát hiện ở đây cũng không phải là Vân Tiêu Thần Điện. Cung điện chung bất cũng chỉ có nàng và Quân Hàn Uyên hai người. Thậm chí còn có ngoài ra một vị mặt mũi hiền lành lão nhân cùng với lão nhân tọa hạ hai trung niên. Nam nhân, phát hiện có người ngoài ở sau. Vân Sơ vội vã đẩy Quân Hàn Uyên, vội vàng từ trong ngực hắn nhảy xuống tới. Đây là địa phương nào? Bọn họ lại là. Vân Sơ có chút buồn bực, này thực sự là đủ rồi. Nàng cư nhiên không có phát hiện này trong sảnh còn có ba người khác. Nghĩ đến vừa Quân Hàn Uyên công chúa ôm, nàng liền cảm thấy có chút mất mặt ném về đến nhà. Quân Hàn Uyên trái lại thản nhiên bình tĩnh. Kéo Vân Sơ tay đi tới lão nhân trước mặt, đạo, đây là sư phụ, Huyền Thương tôn giả, bọn họ là sư thúc. Dường như nhận thấy được Vân Sơ một tia không có ý tứ. Huyền Thương mỉm cười đứng lên, ôn hòa đạo, chắc hẳn vị này chính là Vân Sơ tiểu cô nương đi. Lão phu Huyền Thương, là của Uyên Nhi thở nhỏ chi sư. Vân Sơ liếc mắt nhìn lão nhân. Lão nhân trong mắt tiểu ý phi thường thân thiện. Nguyên đến này liền là của quân Mỹ nhân sư phụ Huyền Thương tôn giả. Nàng vẫn cho là có thể dạy ra Quân Hàn Uyên như vậy lạnh nhạt tính khí nhân. Vị kia Huyền Thương tôn giả nhất định cũng là và quân Mỹ nhân bình thường. Lãnh đạm không thể thân, hẳn là cái phi thường nghiêm túc sư phụ, lại không nghĩ rằng Huyền Thương tôn giả và nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đảo có chút như là tiên phong đạo cốt cao nhã lão nhân. Tươi cười phi thành hòa nhã dễ gần, Vân Sơ lập tức hành lễ nói, Huyền Thương tiền bối ngài hảo, hai vị sư thúc hảo. Huyền Thương cười cười, mới vừa cùng Uyên Nhi đang bàn bạc một số chuyện tình. Thấy ngươi có nguy hiểm, liền trực tiếp tương ngươi gọi đến tới nơi này, ngươi không có bị thương đi. Bọn họ ở chỗ này thương lượng chính là Quân Hàn Uyên tháng sau thành thân lễ lớn. Nhưng không nghĩ Quân Hàn Uyên tùy ý mở tử mẫu giới. muốn nhìn một chút Vân Sơ tình huống của bọn họ, liền phát hiện Vân Sơ và Yêu Nghiệt chờ người gặp được Bồ Đề Tôn giả. Quân Hàn Uyên lo lắng Vân Sơ bị thương, không đợi nguy hiểm tính mạng lúc tử mẫu giới tự động truyền tống. Tức thì liền cưỡng ép dùng tử mẫu giới truyền tống. Vân Sơ lắc đầu, vẫn chưa bị thương, như vậy cũng tốt. Huyền Thương mỉm cười gật đầu. Bồ Đề Thần Cung nhân thực sự là rất quá đáng. Còn có kia Bồ Đề Tôn giả, đường đường thần tôn cao thủ, lại đối tiểu cô nương xuất thủ. Trong đó một vị sư thúc cả giận nói, uổng là hắn một đời Bồ Đề Thần Cung lãnh tụ nhân. Lại là loại này tiểu nhân hành vi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng Bồ Đề Tôn giả lại hội là như vậy nhân. Bọn họ Bồ Đề Thần Cung vẫn lấy tự dụ kỳ lấy thiên hạ muôn dân vị kỷ nhâm. Không nghĩ đến lại cũng là như thế sắc lợi huân tâm người. Càng sâu giả, hắn biết rõ Vân Sơ cô nương là Vân Tiêu Thần Điện nhân còn động thủ. Xem ra cái gọi là 11 trong điện, loạn tương tương sinh nha, 11 điện cân bằng tương bị đánh phá. Tương lai nhất định một lần nữa bài vị, chỉ là không biết lần này, sẽ là đâu nhất điện bị bài xuống, cũng hoặc là, đào thải ra khỏi đi. Vân Sơ nhìn nhìn Huyền Thương Tôn giả chờ người. Đạo, các ngươi không phải ở thương thảo sự tình sao? Ta hiện tại đã vô sự, liền nên rời đi trước. Không làm phiền các ngươi thương thảo chuyện quan trọng, trong lòng nàng còn lo lắng Yêu Nghiệt. An nguy, không thế nào muốn ở chỗ này ở lâu. Nghĩ xin cáo lui một tiếng liền rời đi. Cùng đi, quân Hàn Uyên bây giờ như thế nào yên tâm nhượng Vân Sơ một người ly khai. Sư phụ, chuyện hôm nay, sau này lại nghị, Huyền Thương Tôn giả cười cười. Việc này từ đấy định đoạt liền không ngại, mời danh sách lối viết thảo. Mẫu hậu ngươi nói như vậy đi, liền được rồi, còn có thành thân lễ lớn lúc phát thiệp mừng đừng quên chuẩn bị. Trước mắt thời gian không nhiều, một ít chi tiết thượng sự tình dễ bị quên. Ngươi thả ký, Huyền Thương Tôn giả nói phân nửa. Thấy quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú, bá, một chút đen. Không khỏi dừng miệng lại, nghi hoặc hỏi, thế nào, vì sư có thể có nói sai địa phương. Quân Hàn Uyên, đâu chỉ là nói sai a, sư phụ làm sao có thể đem thành thân sự tình ngay trước tiểu Vân Nhi mặt nói ra. Quả nhiên, Vân Sơ nghe thấy thành thân lễ lớn, bốn chữ này. Lập tức sửng sốt, thành thân lễ lớn. Vân Tiêu Thần Điện có người muốn thành thân sao? Huyền Thương Tôn giả càng là không giải nhìn Vân Sơ. Vân Sơ chẳng lẽ còn không biết sao? Không phải ngươi hòa, sư phụ. Quân Hàn Uyên mắt lạnh quét quá khứ. Sư phụ còn có thể đáng tin điểm không? Huyền Thương Tôn giả nhìn nhìn Vân Sơ vẻ mặt nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Lại nhìn nhà mình đồ nhi sắc mặt hắc như hoa thiết. Lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai này còn là một bí mật a. Lẽ nào Uyên Nhi là nghĩ cho Vân Sơ tiểu cô nương này một kinh ngạc vui mừng. Vậy hắn chẳng phải là. Hắn còn tưởng rằng thành thân loại này đại sự. Uyên Nhi khẳng định cùng người ta Vân Sơ cô nương thương lượng quá a. Khụ, Huyền Thương vội vàng bổ cứu. Kỳ thực ta nói là. Ta trong phủ Kim Tôn muốn thành thân, Vân Sơ. Này nói dối nói được nhưng một điểm kỹ thuật cũng không có A Tôn giả. Nhìn quân mỹ nhân này một bộ hảo muốn đánh nhân, đán bởi vì đối tượng là chính mình sư phụ cho nên không dám đánh chỉ có thể kiền sinh khí bộ dáng. Nàng cũng không ngốc, tức thì liền hiểu được, quân mỹ nhân là đang chuẩn bị bọn họ hôn lễ. Khụ khụ, Huyền Thương bị nhà mình đồ đệ mắt lạnh chừng có chút chột dạ. Gãi đầu đạo, ai? Bệnh nhức đầu này lại phạm vào, lão phu liền đi xuống trước nghỉ ngơi, người trẻ tuổi các ngươi chậm rãi trò chuyện a, nói xong. Trực tiếp vội vàng chột dạ đi, a, đối, chúng ta cũng còn có những chuyện khác tình muốn làm, Hàn Uyên, các sư thúc liền đi trước a, hai sư thúc cũng vội vàng chạy. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.